Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 17, Chính Văn. Chương 518. Thấp thỏm bất an, không? Không nhất định, Đế Thiên Linh lắc lắc đầu. Theo sau lại chậm rãi giải thích nói. Đoạt xá một người thân thể, chỉ là làm linh hồn của chính mình chiếm cứ kia khối thân thể chủ đạo quyền. Mà nguyên chủ trong cơ thể linh hồn còn lại là bị giam cầm ở trong cơ thể. Chỉ là sẽ không hiển hiện ra thôi, dựa theo ngươi theo như lời. Sư phụ ngươi thực lực hẳn là cũng không yếu, cho nên ngoại lai linh hồn muốn đem linh hồn của hắn cấp tiêu diệt hẳn là cũng không phải dễ dàng. Như vậy sự tình, huống chi thần nguyệt đại lục người là không cho phép giết hại Thương Lan đại lục người. Nếu thật là như chúng ta phía trước phỏng đoán như vậy, sư phụ ngươi nguyên bản linh hồn hẳn là chỉ là bị giam cầm ở trong thân thể kia bị đoạt xá thân. Thể hay không có biện pháp một lần nữa đoạt lại. Thượng quan Cảnh Lạc nghe vậy, ám trầm hai tròng mắt cũng không cấm sáng lên. Nói như vậy, Đế Thiên Linh phỏng đoán cũng không phải không có lý. Nếu sư phụ của mình thật là thân thể bị đoạt xá, kia hắn nhất định phải trợ giúp hắn sư phụ đem thân thể chủ đạo quyền cấp đoạt lại. Tự nhiên là có biện pháp, chỉ cần sư phụ ngươi linh hồn so một cái khác linh hồn càng cường. Tự nhiên có thể đem thân thể hắn cấp đoạt xá trở về, Đế Thiên Linh nói được đơn giản. Nhưng là ở đây người đều biết, làm lên nhưng không có Đế Thiên Linh nói được đơn giản như vậy. Không cần quá mức lo lắng. Này hết thảy bất quá chỉ là suy đoán thôi, có lẽ cũng chỉ là sư phụ ngươi đột nhiên thật sự tính tình đại biến đâu. Vẫn luôn trầm mặc Cảnh Như Y, nhìn có chút trầm thấp không khí, ra tiếng nói, hảo, nghe thấy Cảnh Như Y cùng loại khuyên bảo nói. Thượng quan Cảnh Lạc đầu tiên là sửng sốt, theo sau nét mặt biểu lộ một mặt cười nhạt, nhẹ giọng đáp, xem đi. Kỳ thật Cảnh Như Y cũng không phải như vậy chán ghét hắn. Cho nên đuổi theo nàng, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Có thể cùng nàng ở bên nhau, cũng đều không phải là mong muốn không thể tức sự tình. Thần tử, bổn tọa có việc muốn cùng ngươi nói một chút, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Bách Lý Cảnh Ca nhìn ở một bên cấp Bách Lý Thất Thất Thiết Thịt Đế Thiên Linh. Dương giọng nói. Hảo, Đế Thiên Linh đầu tiên là sửng sốt, theo sau gật đầu nói. Thất Thất, người ăn trước, ta đi đi liền hồi, Đế Thiên Linh đem cắt xong rồi thịt đưa tới Bách Lý Thất Thất trước mặt. Theo sau liền đứng lên hướng tới vừa đi đi, ta có việc cùng Đế Thiên Linh nói. Người ở chỗ này chờ, ta thực mau liền trở về, Bách Lý Cảnh Ca hôn hôn Mục Vân Giao phấn nộn luyện đan. Theo sau nói. Ân, Mục Vân Giao gật gật đầu, bổn con tưởng cùng qua đi nhìn xem hai người nói cái gì đó đâu. Không nghĩ tới còn không có mở miệng liền bị Bách Lý Cảnh Ca cấp nhẫn tâm mà cự tuyệt. Thấy Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau Bách Lý Cảnh Ca mới đứng dậy hướng tới Đế Thiên Linh rời đi phương hướng đi đến. Không biết Viêm Quân muốn cùng ta nói chuyện gì? Chờ Bách Lý Cảnh Ca theo Đế Thiên Linh rời đi khi lưu lại ký hiệu đuổi theo thời điểm. Đế Thiên Linh chính khoanh tay đưa lưng về phía hắn, một bộ bạch y ở sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi xuống. Có vẻ hắn cả người đều nhiều vài phần thanh lãnh cao quý. Làm như cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca đã đến, Đế Thiên Linh còn chưa xoay người, liền nhàn nhạt mà ra tiếng hỏi, nghe đồn Cửu Thiên Thần Điện thần tử đọc nhiều sách vở. Đối với các loại kỳ văn dị sự không gì không biết, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Đế Thiên Linh nói. Khoanh tay nhìn hắn, câu môi hỏi, ta nhưng thật ra hy vọng Viêm Quân giờ phút này có thể giống như phía trước như vậy đối ta. Như bây giờ khen ta, nhưng thật ra làm ta cảm thấy có chút thấp thỏm bất an, Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Khóe miệng cũng hơi hơi treo lên một nụ cười, theo sau ra tiếng hỏi. Bách Lý Cảnh Ca hôm nay, nhưng thật ra có chút dị thường a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.